Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 366, sự hiểu lầm của Tạ Vũ Tình, gocchuyenaudio.com. Lúc này, có một chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến đây, ngừng ở cách đó không xa. Diệp Thiếu Dương không cần xem cũng biết là Tạ Vũ Tình đã tới. Lúc mình vừa xuống xe nhìn thấy đoàn quỷ khí, liền biết nơi đây sẽ xảy ra chuyện, vì thế gọi điện cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng đến đây, sợ xảy ra vấn đề có người chết. Nếu có cảnh sát khác ở đây, thì chính mình cũng khó giải thích được. Từ chuyện Kiều Lệ Na cùng dì Mai chết đi, xem ra quyết định của mình rất chính xác. Không phải, bộ dạng của mình và Trang Vũ Ninh đang ôm nhau, bị Tạ Vũ Tình nhìn thấy khẳng định là bị hiểu lầm. Định vẫy tay với nàng ấy, nghĩ lại cũng không có làm gì mà, sao lại vẫy tay với nàng nhỉ, càng làm cho nàng hiểu lầm thêm, không chút suy nghĩ tính bắt tay nhưng là hạ xuống. Lập tức xúc động như muốn chết đi, chính mình vừa giơ tay lên rồi hạ xuống, hiểu lầm càng không giải thích được ai, dù sao cũng kệ nó đi, đơn giản an ủi Trang Vũ Ninh một chút, vì thế không có động tác gì, ánh mắt nhìn về tấm kính chắn xe cảnh sát, nhìn người bên trong, nhưng có phản quang nên không biết có phải là Tạ Vũ Tình hay không, nội tâm thầm mong không phải nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến, mình cùng nàng có quan hệ gì nào, nàng nhìn thấy thì đã sao? Trang Vũ Ninh đã không còn khóc, an tĩnh lại, bên tai hắn nhẹ nhàng nói cảm ơn huynh, là thần bảo hộ của ta. Diệp Thiếu Dương cảm thấy người có cảm giác buồn nôn, nhưng lại không dám lên tiếng. Trang Vũ Ninh hít sâu một hơi, dừng sức ôm hắn một cái nữa, sau đó lui về phía sau, mở to đôi mắt nhìn hắn. Xem đôi mắt nàng còn dính một ít nước mắt, bộ dạng thật trìu mến, Diệp Thiếu Dương trong lòng nảy lên. Việc này, có thể hay không buông ra? Có người tới, Trang Vũ Ninh quay đầu lại nhìn, thấy bên kia có xe cảnh sát đang đậu, nhanh buông tay ra đây. Hẳn là Vũ Tình tỷ đến, nàng chờ ở đây. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, nhìn qua cửa sổ xe quả nhiên là Tạ Vũ Tình. Đang cúi đầu nhìn di động, Diệp Thiếu Dương duỗi tay kéo cửa xe ra, gãi gãi đầu, ngươi đã đến rồi. Quấy rầy, Tạ Vũ Tình vẫn cúi đầu nhìn di động, cũng không có ngẩng đầu lên. Ách, ngươi hiểu lầm rồi, cũng không phải như ngươi nghĩ đâu. Sợ cái gì, ta cũng không phải là đội paparazzi, sẽ không đem chuyện này phao ra ngoài đâu, ngươi không cần vì nàng mà lo lắng. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, hóa ra nàng cho rằng mình vì bảo vệ thanh danh của Trang Vũ Ninh mà nói dối. Không được, phải giải thích cho rõ ràng mới được. Diệp Thiếu Dương vặn bả vai của nàng, làm nàng đối mặt với mình nói, tuy là cũng không cần thiết phải giải thích với ngươi, nhưng vì chứng minh sự trong sạch của ta, ta cùng với nàng ấy không có làm chuyện gì, nàng vì có bạn thân chết nên mới khổ sở, bên cạnh không có ai, muốn ôm ta tìm an ủi, ngươi nói ta phải làm gì? Biết rồi, ngươi buông tay ra. Biết rồi là tốt, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ủa, sao đôi mắt ngươi hồng hồng vậy? Chỉ là hạt bụi bay vào mắt, không có chuyện gì. Tạ Vũ Tình đẩy hắn ra, đi xuống đi. Ở trong phòng khách của Kiều Lệ Na, Trang Vũ Ninh nói lại chuyện lúc nãy mình trải qua, lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương, nứt đầu tiểu quỷ kia vì cái gì nó ở trong bụng quỷ thi? Đây là một âm mưu. Diệp Thiếu Dương nói quỷ hồn của nó không thể tiếp xúc ánh mặt trời, cho nên nó núp trong bụng của quỷ thi để ngăn cách ánh sáng, lúc nó chiến đấu sẽ phóng ra quỷ khí để ngăn trở mặt trời, nó ở chỗ này chắc chắn là an bài của Hồ Uy, bọn họ không đợi. gocchuyenaudio.com, lâu được nữa, nên muốn giết chết nàng. Nhưng vì Hồ Uy không thể tự mình động thủ, nếu không cảnh sát điều tra ra sẽ không có lợi cho hắn, hắn cũng không tính mạo hiểm như vậy, cho nên cho quỷ thi tới, lợi dụng Kiều Lệ Na vì sự áy náy của mình dụ ngươi tới đây. Trang Vũ Ninh nghĩ nghĩ, buồn bực nói, nứt đầu nó luôn ở trong bụng quỷ thi, vì cái gì trước đó không xuất hiện sớm để giết ta. Không biết, Diệp Thiếu Dương rất nhiều chi tiết căn bản không thể cân nhắc được, chỉ đoán đến đây thôi. Trang Vũ Ninh gật gật đầu, vẻ mặt đau thương nhìn Diệp Thiếu Dương, thật sự. Không có cách nào cứu lại hồn phách của Kiều Lệ Na phải không? Diệp Thiếu Dương thở dài, nàng ấy đã hồn phi phách tán, chính thôi phủ quân đến đây cũng không làm được gì, đây là thiên địa đại đạo. Vậy, huynh cũng không được, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta đương nhiên là không được rồi, luôn có những sự tình không có cách nào vãn hồi được. Nghĩ rồi an ủi nàng, bất quá trước khi chết đã chuộc lại tội lỗi, cứu nàng một mạng, mấy trăm năm sau hồn phách nàng tụ lại, đầu thai cũng có kết cục tốt. Trang Vũ Ninh thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạ Vũ Tình nói, đừng có đứng đây nói nữa, ta hiện tại bảo người đến thăm dò hiện trường, bên này ta cũng không cần ghi lời khai của mọi người, nhưng người nhà của Kiều Lệ Na có khả năng không tiếp thu được chân tướng, người đều đã chết lại hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương nói cho người nhà Kiều Lệ Na, nàng ấy bị dì Mai giết chết, khoa học cũng không tìm ra được chứng cứ, động cơ nào, dì Mai cũng đã chết, liền nói là nàng đã tự sát, kết quả chân tướng bảo chờ điều tra xong rồi thông báo, không phải các ngươi thường làm như vậy à? Tạ Vũ Tình chừng hắn một cái, lấy ra di động, kêu đồng sự lại đây, sau đó tìm được di động của Kiều Lệ Na thông báo cho cha mẹ nàng. cha mẹ nàng ở khá xa, ngày mai mới có thể tới. Tạ Vũ Tình tắt cuộc gọi, nói với Trang Vũ Ninh, thi thể là do ngươi phát hiện, chờ cha mẹ nàng ấy tới, ngươi nên gặp một lần, cùng chúng ta nói chuyện với họ, giải thích cho họ một chút. Tạ Vũ Ninh gật gật đầu, ta sẽ an ủi họ. Trong lúc đợi đồng sự đến, Tạ Vũ Tình nói kết quả hai ngày điều tra nói ra. Có hai việc, thứ nhất, ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ta tra ra được một ít sự việc kỳ quái, là phát sinh trên người một nữ bệnh nhân, lúc đầu vào bị cách ly một mình, nhưng có người thường xuyên nghe trong phòng nàng có âm thanh của tiểu hài tử. Tiểu hài tử, Diệp Thiếu Dương cả kinh, chuyện là sao? Ta cũng là vừa mới tra ra, vốn định hôm nay đi điều tra sâu hơn, kết quả là bị ngươi gọi tới đây, xong việc này rồi tiếp tục tra, sau đó sẽ tìm ngươi. Dừng lại một chút rồi nói, còn có, số di động kia tra ra là một số điện thoại không có đăng ký, nên không thể tìm ra ai là chủ số. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ta tám phần cũng đoán ra là ai. Tạ Vũ Tình sừng sốt nói, ngươi nói là, Diệp Thiếu Dương làm một cái thủ thế im lặng, nơi đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, đừng có nói chuyện này, ta cũng không có chứng cứ gì, chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại là chờ hắn chủ động liên hệ tìm ta. Lúc sau đồng sự của Tạ Vũ Tình tới, là nhân chứng hiện trường nên Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình dựa theo thương lượng lúc trước mà ghi lại khẩu cung, rồi cùng Tạ Vũ Tình nói vài câu, sau đó đi ra ngoài. Trang Vũ Ninh vì cơ thể mệt mỏi, không thể tự lái xe, nên kêu xe. Góc truyện audio.com, trở về nhà, cách chương.